không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 222. Đến Long Thành, Lâm Vô Bạch vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt cái này tự xưng là chính mình tổ nãi nãi Ly Vấn. Tâm đạo, thế giới này là thế nào? Vì sao hắn hội xuất hiện một nhóm lớn tự xưng là tổ tông mình người? Hơn nữa, sự thực lên, đám này tự xưng là tổ tông mình người. Thật sự chính là tổ tông mình. Tiểu muội, đừng làm rộn, làm cho tiểu tử này tiến đến đi. Ta ngủ trước nhất giác. Tỉnh ngủ dẫn hắn đi gặp một chút Lâm Long bọn họ. Trong túc xá, Lâm Bắc lười biếng thanh âm truyền đến. Ly vẫn nghe vậy, hướng Lâm Bắc hô, đại ca, ta không có náo tốt đi. Hắn là nhị ca hậu đại, ta đây dĩ nhiên chính là hắn tổ nãi nãi. Không tật xấu nha, đến, tiểu tử, tiếng kêu tổ nãi nãi, để cho ta hài lòng hài lòng. Lâm Vô Bạch nghe vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể ứng với nói rằng, tổ nãi nãi, không có biện pháp nha. Ly vẫn mặc dù tuổi tác nhìn qua chỉ có 6 tuổi, nhưng là, dựa theo Ly vẫn nói, Lâm Bắc là nàng đại ca. Hắn huyết mạch tổ tông là nàng nhị ca. Như thế tính toán, Ly vẫn đích xác là hắn tổ nãi nãi. Không tật xấu. Ừ, ngươi một tiếng này tổ nãi nãi, gọi ta thoải mái. Đến, tiểu bạch, cái này thưởng ngươi, ta xem trọng ngươi a tương đương. Vừa nói, chỉ thấy Ly vẫn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhất kiện tản ra ngũ thải quang mang, nhất cm cao thấp hạt châu xuất hiện ở Ly vẫn trong tay. Đây là hạt châu tên là ngũ hành linh châu. Phẩm cấp này, vậy cũng có đế cấp đi. Dù sao đối với ta cũng không có. Tặng cho ngươi, vừa nói, đem ngũ hành linh châu vứt cho Lâm Vô Bạch nói đạo. Lâm Vô Bạch tiếp nhận về sau, vẻ mặt mừng rỡ nhìn Ly vẫn nói ra. Đa tạ tổ nãi nãi ban cho. Vốn đang vẻ mặt buồn bực Lâm Vô Bạch, cái này khiến thật có thể miệng cười thường mở. Tâm đạo, không nghĩ tới chính mình tổ nãi nãi xuất thủ dĩ nhiên rộng lượng như vậy. Mới vừa cái kia một tiếng tổ nãi nãi không có nói không. Nhưng mà, Lâm Vô Bạch không biết là, ngũ hành linh châu, tuy là ở nội vũ trụ bên trong, thế gian hãn hữu, thậm chí chỉ có trước mắt cái này một viên. Nhưng là, ở ngũ vực nơi bên trong, cái này ngũ hành linh châu, liền cùng thị trường ở trên thủy tinh cầu một cái giá trị. Ly vẫn khi nhìn đến Lâm Vô Bạch vẻ mặt dáng vẻ vui mừng. Tuy là xoa một chút cái mũi của mình nói ra, tiểu bạch, đến, cho người tổ nãi nãi ta xoa bóp, ấn tốt lời nói, còn có khen thưởng a hát tương đương, vừa nói. Ly vẫn lại một lần nữa xuất ra nhất kiện ngũ linh long bào. Món này ngũ linh long bào, phẩm cấp vì đế khí. Chẳng qua bởi vì là ngũ vực nơi dây chuyền sản xuất duyên cớ vì thế. Muốn đản sinh ra khí linh, cách mỗi mấy trăm năm căn bản không thể. Lâm Vô Bạch nghe vậy, vẻ mặt hưng phấn bằng lòng. Đồng thời thầm nghĩ, cái này tổ nãi nãi cũng qua phong khoáng đi. Xuất thủ chính là đế khí gì gì đó. Cái này hạ chính mình thật là kiếm được. Một bên Lâm Thiên thấy thế, phản hồi chính mình tu luyện nơi dừng chân, dự định khôi phục thương thế của mình. Đối với hai người nói chuyện với nhau, Lâm Thiên tuyển trạch cái gì cũng không nghe được. Dù sao, nhắm mắt làm ngơ, không nhiều lắm lúc, ký túc xá bên trong liền vang lên Ly vẫn thoải mái tiếng rên rỉ. Còn có Lâm Vô Bạch tiếng lấy lòng, nghe ngủ ở một bên trong căn phòng Lâm Bắc vẻ mặt buồn bực nói. Tiểu tử này, nghe được hai người âm thanh về sau, Lâm Bắc lúc này cũng hoàn toàn không có buồn ngủ, trực tiếp đi tới phòng khách chỗ, nhìn Lâm Vô Bạch vẻ mặt lấy lòng băng Ly vẫn xoa bóp. Hướng Lâm Vô Bạch nói ra, đi đi, ta dẫn ngươi đi thấy ngươi phụ mẫu, sư phụ. Ngài không phải đang ngủ sao? Hai người các ngươi gây ra thanh âm lớn như vậy, ta làm sao còn ngủ. Đi đi, trở về sau, ta nhường Hảo Hảo chỉ đạo ngươi một chút tu luyện. Còn là ai? Đương nhiên chính là mẫu thân của mình Cao Tuyền. Tuy là Cao Tuyền không giống với Lâm Bắc tu vi thông thiên, bất quá, nàng nhưng là có theo luyện thể kỳ đến tiên vương cấp giữa tu luyện tri thức. Cũng không phải là Lâm Bắc cái này chủng nhất thức tỉnh lại liền đã sở hữu tu vi như thế nhân có thể so sánh. Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, Lâm Vô Bạch đối với người kia rất là hiếu kỳ, đồng thời tràn đầy chờ mong. Đại ca, ta cũng đi, đã lâu chưa thấy qua Tiểu Long cùng Tiểu Uyển Nghi, có điểm tưởng niệm bọn họ. Cái này lúc, Lý Vân cũng theo ghế sofa đứng lên, nhìn về phía Lâm Bắc, cười nói. Rất nhanh, một nhóm ba người liền đi vào đế tinh trên Long Thành. Long Thành, Thần Long Đế Quốc thủ đô, bên trong cường giả tập hợp, hầu như toàn quốc chủ làm lực lượng đều hội tụ ở chỗ này. Lần trước đi tới nơi này, ta nhớ được vẫn là mấy trăm năm trước chuyện tình, không nghĩ tới mấy trăm năm quá khứ, nơi này cảnh sắc dường như cũng không cái gì biến hóa nha. Cái này lúc, Ly vẫn cùng Lâm Bắc đi ở Long Thành đường cái bên trên, nhìn bốn phía khoa huyễn phong cách mạnh nổ đường cái nói đạo. Người nơi này, cơ bản trên đều là lấy tu luyện vì chủ, ngoại trừ những thứ kia tự thân thiên phú đã đạt đến cực hạn người bên ngoài. Ngươi cho là người nào hội nhàn rỗi không có việc gì đi cố ý chuyển biến nơi này tất cả đâu. Vừa nói, ba người rất nhanh liền tiến vào Long Thành Đế Cung trước mặt. Long Thành Đế Cung, ngoại trừ thân cư yếu chức, có đặc thù sự vụ người bên ngoài, bất kỳ người nào không được đi vào, hoàng tộc ngoại trừ. Cho nên, ở ba người đi tới đế trước mặt thời điểm, chỉ thấy trấn thủ ở cửa, hai gã độ kiếp trung kỳ thủ vệ liền ngăn ba người lối đi. Chỉ thấy một người trong đó nói, nơi đây cấm chế người không liên quan chờ thông hành, như các ngươi có thông hành thủ lệnh, có thể đưa ra cho ta nhìn một cái. Thông hành thủ lệnh, tiểu muội, ngươi có không? Đương nhiên là có, đây chính là mấy trăm năm trước, ta cố ý tìm Tiểu Long muốn đi qua. Vừa nói, chỉ thấy Ly vẫn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khối một mặt điêu khắc chữ Lâm, phía dưới điêu khắc hai cái nhỏ bé, nhưng là lại lập luận sắc xảo Ly vẫn hai chữ, mặt khác điêu khắc Long Hành đồ án lệnh bài màu vàng ống liền xuất hiện ở Ly vẫn tay lên. Ly vẫn đem bên ngoài đưa cho thủ vệ về sau, thủ vệ thấy thế, vẻ mặt khiếp sợ, theo sau nhìn về phía Ly vẫn, chắp tay áy náy lễ nói ra, nguyên lai là Ly vẫn lão tổ, thuộc hạ trí nhớ tồi, cũng xin chuộc tội. Một bên thủ vệ nghe vậy, cũng theo chắp tay áy náy lễ, hướng Ly vẫn nói đạo cầu chuộc tội. Được, đừng chỉnh những thứ vô dụng này, cho đi đi, đã lâu chưa thấy qua Tiểu Long, Tiểu Uyển Nghi bọn họ, thực sự là có điểm tưởng niệm. Hai gã thủ vệ nghe vậy là được tránh ra, đem ba người cho đi. Cùng này đồng thời, đế cung trong Tổ Long Điện bên trong, Thượng Quan Uyển Nghi, Lâm Long ngồi ở ghế sofa bên trên, vẻ mặt vội vàng nhìn trước mặt, vẻ mặt lúng túng Thượng Quan Phi Mạt. Chỉ thấy Thượng Quan Uyển Nghi nói ra, ca, ngươi có phải hay không biết ta nhi tử hạ lạc? Ấy, đúng thế. Thượng Quan Phi Mạt có điểm lúng túng nói, muốn còn muốn cho hai người một kinh hỉ, nhưng là ai có thể nghĩ, đang ở hôm qua muộn lên, Lâm Long mời Thượng Quan Phi Mạt cùng với một đám các huynh đệ lúc uống rượu. Thượng Quan Phi Mạt uống bắt đầu hưng thịnh, đồng thời, bởi vì rượu cồn duyên cớ vì thế, Thượng Quan Phi Mạt trong lúc vô ý đem liên quan tới Hoàng Thái Tử chuyện tình tuôn ra tới. Ca, người đã biết ta nhi tử ở đâu trong, vì sao không còn sớm một điểm nói cho ta? Thượng Quan Uyển Nghi mang theo một chút trách cứ giọng, một bên Lâm Long tắc thì là đừng không ra, ta đây không phải muốn cho các ngươi một kinh hỉ này, bằng không ta sớm đã đem hắn mang về. Ca, ngươi nói cho ta, ta nhi tử hiện tại ở đâu trong? Ngoặc kép, thượng quan uyển nghi thấy tử sốt ruột, chuyên tâm chỉ muốn biết chính mình nhi tử hạ lạc. Không phải sao, trực tiếp bắt lại thượng quan phi mạt tay, vẻ mặt xin sò. Thượng quan phi mạt nghe vậy, thở dài, ngẫm lại, còn là nói xuất hiện. Dù sao, hắn cũng không muốn nhìn thấy muội muội của mình bộ dáng này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?